Đấu La Chi Ta Võ Hồn Là Hồn Hoàn, tác giả Hắc Huyết Phấn, thực hiện Thư Viện Báo, chương 329, chương 330, võ hồn dung hợp kỹ. Chân thực ma kính, dữ tợn hỏa long hướng về ngôi sao chiến đội trong đám người phóng đi. Dương nanh múa vuốt, khủng bố cùng cực, tránh, Đái La Lam một tay một cái. Dẫn theo hai cái tấm gương hồn sư hướng về một bên thì chạy như điên. A, bọn họ làm sao không dùng hồn kỹ phản xạ đâu. Vừa mới đóng băng là, hiện tại cái này hỏa long cũng thế. Chữ Vinh Vinh nói ra nghi ngờ của mình. Đại sư cười không đáp, lại hỏi hướng về phía Đường Tam nói. Ngươi biết không? Đường Tam lược hơi trầm ngâm gật đầu nói. Là hồn lực. Phản xạ hồn kỹ cũng cần hao phí hồn lực, một số không cần thiết hồn kỹ, có thể tránh cũng không cần ngạnh kháng. Cũng chỉ là những thứ này sao? Đại sư hỏi lại, lão sư, chẳng lẽ còn có sao? Đường Tam cũng không hiểu. Đại sư gật đầu nói, hồn lực chỉ là hắn một, ngươi không nhìn thấy cấp độ càng sâu đồ vật, cũng không biết cái kia cửu ca ý thức được không? Tiểu Cương, người thì đừng thừa nước đục thả câu. Đến cùng là cái gì? Phất Lan Đức gấp mà hỏi. Nhưng đại sư cũng là không nói. Mà chính là ánh mắt sáng rực nhìn về phía Tiểu Cửu. Đây là vô hình tỉ thí. Ngươi còn cùng một tên tiểu bối so kè. Tiểu Tam đều không nhìn ra. Hắn chưa hẳn nhìn ra được. Phất Lan Đức lắc đầu nói. Oanh! Hỏa long trên lôi đài nổ tung, đánh lôi đài đá vụn bay loạn, lăng lệ lôi báo hồn sư cùng Chu Trúc Vân vung vẩy móng vuốt. Trợ giúp mọi người ngăn cản vẩy ra đá vụn, lúc này mới bảo vệ được hai cái tấm gương hồn sư duy nhất hệ phụ trợ hồn sư. Tiểu Cửu cười nói, như thế tiết kiệm hồn lực a, một cái tấm gương hồn kỹ đều không mở, xem ra ta đoán không sai. Mở lớn chiêu đi, võ hồn dung hợp kỹ dùng đến, để ta xem một chút phản xạ chi kính cùng phục chế chi kính đến cùng có thể dung hợp ra cái gì quỷ. Dị võ hồn đến, cái gì, bọn họ còn có võ hồn dung hợp kỹ. Đường Tam kinh ngạc không thôi, quay đầu nhìn về phía đại sư, chỉ thấy đại sư gật đầu nói, không tệ. Bọn họ tiết kiệm hồn lực đương nhiên là có cường đại hơn hồn kỹ muốn phóng thích. Chúng ta có thể suy luận một chút. Đầu tiên, cái kia phục chế chi kính cường đại nhất hồn kỹ cũng là thứ tư hồn kỹ. Phỏng chế ra bốn cái cửu ca. Nhưng bây giờ, hắn cũng là không thả kỹ năng. Bằng không lại phỏng chế ra bốn cái đến. Như vậy trên trận liền nên có sáu cái cửu ca. Theo lý thuyết. Đây chính là tuyệt chiêu của hắn. Loại năng lực này đương nhiên là càng sớm phóng thích càng tốt. Dù sao phỏng chế ra người, tuyệt đối là có thời gian hạn chế. Điểm thứ hai, cũng là một người khác, phản xạ chi kính hồn sư cũng không phóng thích kỹ năng. Cũng tại tiết kiệm hồn kỹ, bởi vậy có thể suy đoán, tuyệt chiêu của bọn họ cũng là siêu việt hai người mạnh nhất hồn kỹ. Vậy chỉ có thể từ hai cái tấm gương hồn sư, hợp lực thi triển hồn kỹ, hai cái tấm gương võ hồn, tất nhiên có võ hồn dung hợp kỹ, mà lại phi thường cường đại. Đại sư nói xong, Đường Tam âm thầm siết chặt quyền đầu, hắn vậy mà không có đoán ra được, nhất thời cảm giác lại bị cửu ca cho hạ thấp xuống. Tiểu Cương a, các ngươi những thứ này chơi lý luận người. Tâm lý đều tặng a, nhanh như vậy thì để người ta cho xem thấu. Vậy ngươi nói một chút, bọn họ vì cái gì không hiện tại liền sử dụng võ hồn dung hợp kỹ? Phất Lan Đức hỏi xong, đột nhiên ý thức được đại sư khẳng định có không trả lời. Dứt khoát nhìn về phía Đường Tam, Đường Tam không đợi nói chuyện đâu. Tiểu Cửu thì thay hắn nói, cũng đúng. Các người sử dụng võ hồn dung hợp kỹ về sau. Cái này từ đơn thuần phục chế chi kính thi triển hồn kỹ liền sẽ biến mất. Dù sao võ hồn dung hợp kỹ, dung hợp không chỉ là võ hồn, còn có hồn hoàn. chỗ lấy các ngươi căn cứ tiêu hao nhiều hơn ta điểm hồn lực ý nghĩ. Cũng là cái kia để cho ta trước giải quyết hai cái này phục chế thể. Các ngươi mới bằng lòng chỗ tuyệt chiêu. Như vậy, ta thành toàn các ngươi. Tiểu Cửu nói, nhấc lên chiến mâu thì cùng hai cái phục chế thể giết tới một chỗ. Ba người cuồng mãnh đụng nhau, nhìn người hãi hùng khiếp vía. Đột nhiên, trên mặt đất thoát ra hai cái gai gỗ, đâm về hai cái phục chế thể. Hai cái phục chế thể cũng là phản ứng hết sức nhanh chóng, thân thể lóe lên thì né tránh. Tiểu Cửu chiến mâu một đập, liền muốn cùng hai người hợp lực lượng. Hai người phong đao chiêu khung, có thể vào thời khắc này, gai gỗ phía trên đột nhiên dài ra hai đóa thực nhân hoa. Mở ra miệng rộng một dạng cánh hoa liền đem hai cái phục chế thể cho nuốt xuống. Không tốt, hắn cái chủng loại kia hoa có thể thôn phệ hồn lực. Đái La Lam hét lớn một tiếng nói, nhanh, võ hồn dung hợp kỹ. Trên bầu trời hai mặt tử sắc tấm gương đột nhiên đụng vào nhau. Tiếp lấy tám cái hồn hoàn dung hợp vào. Trên bầu trời xuất hiện một mặt đen nhánh ma kính. Kính dâm bên trên có một đôi cái gì chấn khiến người sợ hãi ánh mắt. Võ hồn dung hợp kỹ. Chân thực ma kính. Hai cái tấm gương hồn sư đồng thời nhìn về phía Tiểu Cửu. Trong mắt lóe ra tử mang. Gàn từng chữ. Chân thực phục chế, ra đi, tấm gương lấp lóe đen nhánh ánh sáng, đột nhiên chiếu rọi hướng Tiểu Cửu, tiếp lấy một cái phục chế thể Tiểu Cửu bước ra tấm gương. Oanh, chỉ là một chân, thì dẫm lôi đài dạn nứt, một cước này nặng nề như núi. Tiểu Cửu trong lòng cảm giác nặng nề, hắn bất ngờ phát hiện. Phục chế thể Tiểu Cửu vậy mà bắt đầu từ từ ngưng tụ ra võ hồn. Tiểu Cửu sắc mặt cực độ khó coi. Cái này chân thực ma kính chẳng lẽ là không cần chính mình thi triển hồn kỹ. Liền có thể phụ trợ ra một cái hoàn mỹ chính mình. A, đột nhiên một tiếng hét thảm truyền đến. Hai cái tấm gương hồn sư sắc mặt trắng bệch. Thế nào? Đái La Lam vội vàng hỏi. Hắn che giấu thực lực, quá kinh khủng, hai người chúng ta hồn lực, vậy mà đều không thể phỏng chế ra một cái chân thực hắn. Hai người bọn họ một bộ hồn lực bị rút sạch dáng vẻ. Thần sắc uể oải, cho bọn hắn hồn lực. Đái La Lam mệnh lệnh đến, Tinh La học viện đoàn đội bên trong duy nhất hệ phụ trợ hồn sư Đồng Tuệ gật gật đầu. Thứ ba hồn hoàn sáng lên, như nước chảy. Trên người nàng hồn lực một mạch toàn bộ rót vào hai cái tấm gương hồn sư thể nội. Hai cái tấm gương liếc nhau. Bọn họ hiện tại có hai lựa chọn. Thứ nhất là tiếp tục đưa vào hồn lực để chân thực ma kính phòng chế Tiểu Cửu nắm giữ tất cả năng lực. Đương nhiên cái này có thể là rút khô bọn họ tất cả hồn lực. Sau đó, liền không có sau đó. Dù sao chỉ huy cái này Tiểu Cửu chiến đấu. Còn cần hồn lực, cho nên, bọn họ chỉ có thể từ bỏ, đem hồn lực dùng để giữ lấy chiến đấu. Thời khắc này phục chế thể sau lưng, mơ mơ hồ hồ xuất hiện một cái thú võ hồn, giống là một loại côn trùng, có thể là do ở cũng không đủ hồn lực xây dựng. Cho nên xem thường đến cùng là cái gì, bởi vì cũng không đủ hồn lực đưa vào, phục chế thể tạm thời chỉ có thể dạng này. Có thể là phục chế thể cường đại không thể nghi ngờ. Bởi vì phục chế thể lực lượng, quả thực đến mức độ nghịch thiên. Một bước đạp xuống, lôi đài liền bị vỡ nát. Nguyên một đám rõ ràng dấu chân thật sâu xuất hiện. Thật kỳ quái, hắn hồn kỹ làm sao đều là tăng phúc lực lượng. Hai cái tấm gương hồn sư ngẩn ngơ. Cái này hồn kỹ quả thực quá mức duy nhất. Tiểu Cửu trong lòng cảm giác nặng nề, tăng phúc lực lượng, ta tào, các người ma kính cũng quá kinh khủng đi, thật là hoàn mỹ phục chế, có phải hay không hồn lực đầy đủ, ngươi còn có thể phòng chế ra ta hồn cốt kỹ cùng thứ hai võ hồn tất cả năng lực. Đừng nói nhảm, tốc chiến tốc thắng, Đái La Lam vung tay lên, Tinh La chiến đội lập tức toàn bộ vây quanh ở hai cái tấm gương hồn sư bên người. Phòng ngừa tiểu cửu đánh bất ngờ, mà phục chế thể tiểu cửu đột nhiên dẫm mạnh mặt đất. Một tiếng ầm vang, lôi đài trực tiếp sụp đổ nửa thước. Tiếp lấy phục chế thể tiểu cửu tại chỗ lôi ra từng đạo tàn ảnh. Như là lưu động ánh sáng, tốc độ quá nhanh, nhanh chung quanh đều cuốn lên cuồng phong. Ta đi, tiểu cửu mặt tối sầm, trong lòng của hắn mắng to suối quẩy. Phục chế thể lực lượng đều đã bạo tăng đến 109 vạn cân. Cần phải đồng thời mở 5 cái lực lượng tăng phúc hồn kỹ. Lực lượng tăng phúc đạt tới 42 lần, mà hắn hiện tại chỉ có thể sử dụng 260.000 cân lực lượng. Cái này nếu như bị nhất quyền oanh đến, cái kia liền có thể trực tiếp tuyên cáo trận đấu kết thúc. Thế nhưng là nếu như mở hồn kỹ, như vậy hiện tại chẳng khác nào trực tiếp bại lộ thân phận. Không nói đến tấn công võ hồn điện kế hoạch phải hủy bỏ. Làm không cẩn thận Chu Trúc Thanh cùng Thiên Nhận Tuyết thì muốn tại chỗ làm. Đây mới gọi là gà bay trứng vỡ. Ta ti em sao có thể mạnh như vậy? Tiểu cửu khí mắng to. Người chung quanh nhất thời không còn gì để nói. Lần đầu tiên nghe chính mình chửi mình quá mạnh. Làm sao nghe làm sao kỳ quái. Bất quá, giờ khắc này, mọi người tâm lý lại rung động phát hiện một sự thật. Cái này hỗn đản làm sao mạnh như vậy? Đánh thì đánh, ta còn không tin đánh không lại ta chính mình phục chế thể. Tiểu cửu giận quát một tiếng, hỏa chi lĩnh vực mở đến cực hạn, sau đó hỏa chi lực thôi động, mặt đất cuốn lên một đạo kinh khủng hỏa long, cho ta nổ, làm phục chế thể mới vừa tiến vào nói hỏa chi lĩnh vực phạm vi. Hỏa long ầm vang nổ nát vụn. Cuồng bạo năng lượng đem tiểu cửu cùng phục chế thể đều nổ lên thiên không. Phục chế thể soạt một chút mở ra một đối với hỏa diễm vũ dực. Vũ dực một trận hướng về tiểu cửu ầm vang nện xuống. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.